Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, đầy đất thi thể. Phanh, Diệp Sát đứng tại nguyên nơi không động, mặc cho Lạc Phong nắm đấm rơi vào chính mình thân trên. Trừ rồi thân thể nhẹ nhàng lay động bên ngoài, thậm chí không có rút lui nửa bước. Một lát sau, Diệp Sát cười lạnh nói. Ngươi đánh đủ rồi, nên đến phiên ta rồi a. Diệp Sát hung hăng một quyền đánh vào Lạc Phong bụng dưới trên. Lạc Phong biểu lộ liền trong nháy mắt xoay cong, thân thể cong giống như là tôm gạo đồng dạng. Diệp Sát lại là không chút nào khách khí, níu lại Lạc Phong đầu tóc, đem Lạc Phong đầu cho hung hăng nện ở cái bàn trên. Đem Lạc Phong cho nện choáng đầu hoa mắt. Ngay sau đó, Diệp Sát đem ghé vào trên bàn Lạc Phong cho một lần nữa kéo dậy. Lại vào lúc này, Diệp Sát thấy được rồi một chương giữ tợn mặt. Đi chết đi, Lạc Phong trong tay nhiều hơn hai cái lựu đạn. Đã kéo xuống chốt, Lạc Phong điên cuồng nói. Ta sẽ kéo lấy ngươi bồi thường. Diệp Sát đồng tử mãnh liệt một co. Sau đó nhanh chóng lui về phía sau. Tiếp lấy nhanh chóng giơ lên một cái bàn. Ngăn tại rồi trước mặt của mình. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ đột nhiên vang lên. Đồng lửa tràn đầy, tiếp lấy không thể địch nổi trùng kích lực đạo hướng về bốn phía đẩy ra. Lạc Phong ngay đầu tiên liền bị ngọn lửa nuốt chửng lấy. Mà Diệp Sát thì là bị kia trùng kích lực đạo bị hất bay ra ngoài. Ngạnh sinh sinh bay ngược ra 3-4 mét, sau đó rơi đập tại mặt đất trên. Liên tục lăn lộn, vương bát đản, Diệp Sát nửa quỳ nửa nằm sấp tại mặt đất trên run run thân thể. Thân trên xuất hiện rồi không ít máu thịt be bét vết thương. Cái bàn mặc dù chống cản rồi một bộ phận trùng kích lực đạo, nhưng bị tạc nát sau gỗ gai, không ít đều đâm vào rồi Diệp Sát thân thể. Diệp Sát chỉ có thể cắn răng một cây đem những cái kia gỗ gai cho rút đi ra. Chúc mừng ngươi đánh giết người tham chiến. Tích lũy số lượng 18, đạt được đối phương vật phẩm, phỉ thúy dược tề. Lúc này, thần bí âm thanh vang lên, để Diệp Sát thoáng sững sờ. Lạc Phong khẳng định là chết chắc. Thần bạo tạc trung tâm, đồng thời gia hỏa kia đang cầu xin chết. Không, phải nói là biết rõ ràng chết chắc rồi. Nghĩ muốn kéo lấy Diệp Sát chết chung mà thôi. Cũng coi là trước khi chết một qua. Để Diệp Sát kinh ngạc cùng sững sờ. Là đạt được vật phẩm lại là phỉ thúy dược tề. Diệp Sát tự giễu cười dưới nói. Xem ra đời này trên vẫn là tồn tại hữu nghị. Cầm tới phỉ thúy dược tề. Đại biểu cho lấy được một cái sinh tồn danh ngạch. Đã không cần tiếp tục đợi tại tòa đảo này trên. Có thể lựa chọn trở lại tử vong đoàn tàu đi rồi. Nhưng Lạc Phong cũng không hề rời đi. Bởi vì, phỉ thúy dược tề chỉ có một bình. Sinh tồn danh ngạch chỉ có một cái. Mà bọn hắn có bốn người. Rất hiển nhiên, bốn người đã đạt thành ăn ý. Nghĩ muốn cùng tiến thối. Cùng một chỗ lưu lại. Hoặc cùng rời đi. Bất quá, Diệp Sát bĩu môi nói. Vậy thì thế nào đâu? Hữu nghị, tình yêu, thân tình, Diệp Sát từ trước tới giờ không phủ nhận những tâm tình này tồn tại. Nhưng những này thật không gì phá nổi sao? Diệp Sát cũng không cho là như vậy. Bất kỳ đồ vật đều có yếu ớt một mặt. Hoặc là nói, cũng không phải là tất cả mọi người tình cảm đều là bền chắc không thể phá được. Bởi vì chỉ có số ít người mới có thể trung thành với những cảm tình này. Sẽ không lựa chọn phản bội. Những cảm tình này mới sẽ lộ vẻ chân quý. Cho nên, các người thật nên cảm tạ ta. Diệp Sát lảo đảo lấy đứng người lên nói. Chí ít ta dùng tử vong giúp các người đã chứng minh. Các người hữu nghị không gì phá nổi. Chúc mừng các ngươi. Diệp Sát nói rơi về sau. Từ Lạc Phong thân trên tìm kiếm ra phỉ thúy dược tề. Sau đó vòng qua cái bàn. Trọng Kỳ ngó giáo giác từ nơi hẻo lánh chạy đến. Hưng phấn nói. Quả nhiên, Ngươi rất lợi hại, liền bốn người bọn họ cũng có thể làm rơi. Diệp Sát rồi hạ miệng, bỗng nhiên mở ra bàn tay nói, đây là phỉ thúy dược tề. Trọng Kỳ con mắt lập tức sáng lên, run giọng nói, ngươi dự định, ta không nói muốn cho ngươi. Diệp Sát trêu tức đem phỉ thúy dược tề bỏ vào trong túi quần nói, ngươi có thể lựa chọn xử lý ta, sau đó lấy đi phỉ thúy dược tề. Trọng Kỳ gượng cười hai tiếng nói, làm sao lại thế? Ta nói, ta không phải loại người như vậy. Diệp Sát nói, có đúng không? Vậy chúng ta tiếp tục đi thôi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên xoay người thể tiếp tục hướng phía trước. Trọng Kỳ tranh thủ cùng trên nói, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Diệp Sát nói, ba cái cửa cống thông hướng địa phương có lẽ đều như thế. Là giam giữ cải tạo zombie. Cho nên, thừa xuống hai đầu liền không cần đi. Chúng ta từ tầng 2 rời đi. Hẳn là có thể thông hướng chỗ càng sâu. Diệp Sát đi đầu đi qua thông đạo. Một lần nữa trở lại rồi tám sừng sảnh lớn. Sau đó bò lên tầng 2. Đánh nát cửa sổ thủy tinh sau. Liền vào đến cái gọi là phòng quan sát nội. Đang quan sát trong phòng thăm dò một hồi. Quả nhiên tìm được rồi thông hướng phía trước cửa ra vào. Diệp Sát liền dẫn đầu tiếp tục hướng phía trước. Ước chừng đi về phía trước một khắc đồng hồ. Diệp Sát bỗng nhiên ngừng lại. Trọng Kỳ kém chút bởi vậy đụng lên rồi Diệp Sát phía sau lưng. Sau đó nói, thế nào? Diệp Sát hướng về phía trước nộ bĩu môi. Để Trọng Kỳ chính mình nhìn. Máu, máu tươi, vô số máu tươi. Mặt đất, vách tường, trần nhà, khắp nơi đều hiện đầy rồi máu tươi, đem hết thảy đều cho nhuộm thành rồi. Diệp Sát cúi đầu nhìn rồi thoáng qua, chính mình mũi chân có một đoạn đồ vật, rõ ràng là một đoạn ruột. Trọng Kỳ cố nén lấy buồn nôn nói, vết máu đã sớm khô cạn, có lẽ trước đây thật lâu lưu lại. Diệp Sát rút ra súng lục 54 nói. Nhưng cũng không thể xác định không có nguy hiểm. Diệp Sát cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về. Phía trước, ước chừng 2-3 phút, thông đạo đạt tới đầu cuối. Đây là một mảnh không gian thật lớn. Từ từng cái phương hướng đều không nhìn thấy đầu cuối. Bốn phía là rất nhiều bốn phương xi măng cây cột. Còn có, thi thể, lít nhà lít nhít thi thể. Dương mắt nhìn lại. Trước mắt khắp nơi đều là thi thể. Diệp Sát xem chừng, nói ít cũng phải 100-200 cỗ. Trọng Kỳ nói, những người này đại đa số ăn mặc nghiên cứu viên trang phục. Có lẽ là thí nghiệm căn cứ nhân viên công tác. Diệp Sát chỉ một cây xi măng trụ trên tiêu chí. Nói, đây là an toàn rút lui tiêu chí. Nếu không có gì ngoài ý muốn. Những người này có lẽ là đang chuẩn bị rút lui thời điểm. Tao ngộ tập kích, Trọng Kỳ nói, không phải zombie à, không phải những người này hẳn là cũng biến thành zombie rồi. Có lẽ là nghiên cứu của bọn hắn có rồi thành quả. Nhưng vì rồi giữ bí mật tính, Camiscope công ty giết người diệt khẩu. Diệp Sát nói, không phải, Trọng Kỳ nói, vì cái gì? Diệp Sát nói, có võ trang nhân viên thi thể. Mặt khác, người cảm thấy giết sạch nhiều người như vậy. Tại muốn phòng bị cá lọt lưới dưới tình huống. Dùng dạng gì phương pháp tốt nhất? Trọng Kỳ nghĩ rồi nghĩ nói. Mai phục lượng lớn tay súng. Hoặc là hơi độc cái gì? Diệp Sát dùng chân lật qua một cỗ thi thể nói. Nhưng vấn đề là nơi này thi thể tất cả đều là thụ rồi vết đau. Diệp Sát một cước đá ngã lăn tới. Đây cỗ thi thể kia. Bộ ngực trực tiếp bị xé ra rồi. Nội tạng đều rơi xuống rồi một nơi. Trừ cái đó ra. Cũng không có cái khác vết thương. Diệp Sát nói. Không có lỗ đạn. Nếu như là hơi độc. Ta không cảm thấy có người nhàm chán như vậy. Đem người hạ độc chết sau. Lại bổ lên nặng như vậy một đao. Trọng Kỳ nói. Có lẽ đó là cái lệ. Tốt, a, ngươi là đúng. Trọng Kỳ nói chuyện thời điểm. Diệp Sát vừa chỉ chung quanh thi thể. mỗi một bộ thân trên đều có rõ ràng cắt chém ra đến vết thương, rất rõ ràng là bị sắc bén khí cụ giết chết, không phải viên đạn, cũng không phải cái gì hơi độc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?